Luân hồi đan đế, chương 740, 5.000 linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467 đề cử Phịch Lăng Vân một cước trực tiếp đem áo bào xanh lá nam tử, dẫm ở dưới lòng bàn chân. Càn rỡ, ngay trước chúng ta mặt còn dám đối với ta thiên đao thánh địa người động thủ thật là coi trời bằng vung. Cái khác thiên đao thánh địa đệ tử, đều chấn động giận không dứt. Lăng Vân cử động này, rõ ràng là không cầm bọn họ coi ra gì. Khuất Thiên Lộc giống vậy nổi giận, ở hắn xem ra, Lăng Vân đây là đang cố ý hướng hắn thị uy. Lăng Vân, ngươi có phải hay không lấy là có Lạc Thiên Thiên che chở ngươi ta liền thật không dám động ngươi. Hắn đôi mắt như đao, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi đã thật đem ta chọc giận, lập tức quỳ xuống, nếu không ta không dám cam đoan, ngươi hôm nay là hay không còn có thể đứng đi ra ngoài. Lời còn chưa dứt đối diện Lăng Vân đã một chân đạp ra. Lăng Vân trực tiếp đem áo bào xanh lá nam tử, đạp bay lên, đập về phía Khuất Thiên Lộc. Phịch, Khuất Thiên Lộc bị tại chỗ đập cái chánh cùng áo bào xanh lá nam tử ngã ngồi một đoàn, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Để cho Khuất Thiên Lộc bực bội phải, hắn rất nhanh nghĩ đến áo bào xanh lá nam tử bên trong. Y dáng vẻ, bây giờ cùng áo bào xanh lá nam tử như vậy gần sát, hắn nhất thời có loại muốn ói cảm giác. Cút ngay, Khuất Thiên Lộc nổi nóng chợt quát đem áo bào xanh lá nam tử đá văng ra, sau đó đôi mắt dữ tợn nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi cái này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ. Lần này, Lăng Vân vẫn không có cho hắn nói hết lời cơ hội. Đế giang thân pháp, Lăng Vân giống như mãnh hổ sổng chuồng, ngay tức thì ép tới gần Khuất Thiên Lộc. Khuất Thiên Lộc thốt nhiên biến sắc. Cái này Lăng Vân coi là thật gan chó bao thiên, không chỉ có đối với áo bào xanh lá nam tử động thủ, lại còn dám công kích hắn. Ta cũng không tin, ngươi thật có thể chém chết bốn đại cửu kiếp thiên nhân. Khuất Thiên Lộc mắt lộ ra âm ngoan vẻ, dù là Lăng Vân nghiền ép áo bào xanh lá nam tử, Khuất Thiên Lộc vẫn không tin chuyện này, thật sự là loại chuyện này quá ly kỳ. Coi như thiên đao thánh địa cũng không có cái loại này yêu nghiệt, cái này phù đồ đảo làm sao có thể ra đời thứ nhân vật như vậy. Mà thân là thiên đao thánh địa đại trưởng lão chi tử, hắn dĩ nhiên không thể nào không có chắc bài. Giao long huyết, quảng cáo, Khuất Thiên Lộ đưa tay vung lên, một giọt màu xanh máu tươi không có vào trong cơ thể hắn. Đây mới thực là giao long máu tươi, dùng nhập vào thân thể sau đó, có thể để cho hắn thực lực trong vòng thời gian ngắn bạo tăng. Hắn đã từng vậy sử dụng qua cái này giao long huyết, có thể để cho hắn thực lực bạo tăng đến 9 kiếp thiên nhân tầng thứ. Ngay tức thì, Khuất Thiên Lộc hơi thở liền điên cuồng leo lên. Cảm nhận được thực lực bão tố tăng, Khuất Thiên Lộc trên mặt vậy lộ ra mạnh mẽ tự tin. Cho ta bài, Khuất Thiên Lộc sừng sững không nhúc nhích, đứng tại chỗ một trường đánh ra cùng Lăng Vân đập tới quả đấm, tiến hành ung dung không vội vã va chạm. Bàn tay va chạm trong nháy mắt kia, Khuất Thiên Lộc nguyên bản lòng tin tràn đầy diễn cảm, liền chợt đọng lại. Không, hắn con ngươi mở rộng, bên trong thấm ra nồng nặc vẻ sợ hãi. Hắn cảm giác được cùng mình đụng tựa hồ không phải là người quả đấm, mà là một viên đụng mà đến tinh thần. Không cách nào hình dung lực lượng điên cuồng xông vào trong cơ thể hắn. Rắc rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bất kỳ ngăn cản lực ngay lập tức tới giữa, Khuất Thiên Lộc năm ngón tay liền vết nứt tiếp theo cổ tay vậy gãy xương. Phịch, tiếp theo, Khuất Thiên Lộc thân thể té bay ra ngoài. Đáng chết, Khuất Thiên Lộc tim thật giống như bị người dùng tay bắt. Hắn lực lượng đã sánh vai 9 kiếp thiên nhân, có thể lại ngay tức thì, liền bị Lăng Vân nghiền ép đánh bể. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh một cái kinh khủng sự thật, đó chính là tin đồn không phải là giả. Lăng Vân thật sự có thực lực chém chết 4 tên 9 kiếp thiên nhân. Dừng tay, một đạo uy nghiêm uống tiếng vang lên, thiên đao thánh địa tiêu trưởng lão lại lần nữa xuất hiện. Lăng Vân bịt tai không nghe, nhanh như tia chớp đuổi kịp Khuất Thiên Lộc. Phịch, một khắc sau, Lăng Vân lại là một quyền đập ra, hung hăng nện ở Khuất Thiên Lộc trên mặt. Thanh âm chói tai vang lên, Khuất Thiên Lộc má trái trực tiếp bị Lăng Vân một quyền, đập sụp xuống, miệng và trong lỗ mũi không ngừng trào máu. Rác dưới đồ cũng dám không ngừng chạy đến ta tới trước mặt kêu gào. Lăng Vân ánh mắt tàn nhẫn, thằng nhóc ngươi tốt nhất lập tức buông ra thiếu chủ, nếu không ta tất để cho ngươi hối hận không kịp. Tiêu trưởng lão vô cùng phẫn nộ nói. Phải không, Lăng Vân cười nhạt, ngươi không nói lời này, ta còn có thể thả qua cái này rác dưới, ngươi vừa nói như vậy, ta cái này phải buông hắn ra, há chẳng phải là thật mất mặt. Sau đó, Lăng Vân liền tay phải khóa lại Khuất Thiên Lộc cổ họng, tay trái thì hướng về phía Khuất Thiên Lộc mặt liền trực tiếp là 5-6 cái bạt tai đi xuống, Khuất Thiên Lộc hai bên mặt nhất thời đều bị phiến nghiêm trọng biến hình. Hiện tại, mặt hắn đều bị ta đánh sưng, ngươi làm sao để cho ta hối hận không kịp. Lăng Vân nhìn chằm chằm Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão tức giận lửa giận bốc ba trượng. Nhưng loại thời điểm này, hắn còn thật không dám cầm Lăng Vân như thế nào, dẫu sao Khuất Thiên Lộc mệnh còn nắm ở Lăng Vân trong tay. Đổi lại là những người khác, Tiêu trưởng lão có lẽ sẽ cảm thấy đối phương chẳng qua là đang hư trương thanh thế, không dám thật giết Khuất Thiên Lộc. Cái này Lăng Vân nhưng là cái người điên, đối phương dám giết Phù Diêu Thánh Địa chân truyền và trưởng lão chưa chắc cũng không dám giết Khuất Thiên Lộc. Người muốn như thế nào mới chịu thả thiếu chủ? Lúc này Tiêu trưởng lão chỉ có thể đè nén lửa giận nói. Người sớm cầm ra thái độ này, Khuất Thiên Lộc không cũng không cần ai phía sau vậy mấy bạt tai. Lăng Vân khinh miệt cười một tiếng. Muốn cho ta thả hắn có thể, 5.000 linh tinh, không chấp nhận trả giá. Hắn hiện tại vừa vặn thiếu tài nguyên tu luyện, có Khuất Thiên Lộc và Tiêu trưởng lão như vậy dê béo đưa tới cửa, hắn thật là không làm thịt trắng không làm thịt. Ngươi muốn tiền muốn điên rồi. Tiêu trưởng lão tức miệng mắng to. 5.000 linh thạch cái này thì chẳng khác nào 500 tỷ linh thạch. Coi như đối với hắn cái này hư cảnh cao thủ mà nói, đây đều là một khoản tài sản to lớn. Quảng cáo, Lăng Vân không trả lời, trực tiếp nắm Khuất Thiên Lộc đầu, hướng về phía bên cạnh một thân cây, hung hăng đập tới. Rắc rắc, cây kia lập tức bị Khuất Thiên Lộc đầu đụng gãy, Khuất Thiên Lộc đầu, vậy máu tươi đầm đìa. Ngừng, 5.000 linh tinh ta cho ngươi. Tiêu trưởng lão gương mặt dữ tợn nói. Trong lúc nói chuyện, hắn liền lấy ra một quả hư không kiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã đi cái này hư không kiêng bên trong, thả 5.000 linh tinh, đem ngươi người thả ta lập tức đem linh tinh cho ngươi. Không cần ở nơi này và ta đùa bỡn bịp bợm, trước đem hư không kiêng ném tới đây, chờ ta xác nhận tốt lại thả người, vẫn là câu nói kia, không nhớ ngươi thiếu chủ đầu lại nở hoa, liền không nên cùng ta nói điều kiện. Lăng Vân lãnh đạm nói, được, Tiêu trưởng lão khí được ngứa răng, nhưng chỉ có thể làm theo. Bốn phía những người khác một phiến nghẹt thở. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân lá gan thật không phải là lớn như vậy, lại dám lường gạt hư cảnh cường giả. Chỉ là, hiện tại Lăng Vân lường gạt thoải mái, chờ lát phải thế nào thu chàng. Bọn họ cũng không cho rằng, cùng Lăng Vân thả Khuất Thiên Lộc Tiêu trưởng lão thật sẽ bỏ qua cho Lăng Vân. Tiếp theo Tiêu trưởng lão liền cầm trong tay hư không kiêng, ném cho Lăng Vân. Lăng Vân nhận lấy vừa thấy, bên trong quả nhiên có 5.000 linh tinh. Hắn vậy không chần chờ trực tiếp đem Khuất Thiên Lộc làm bao cắt tiện tay ném một cái, ném xa xa. Gặp Lăng Vân thật thả Khuất Thiên Lộc Tiêu trưởng lão đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo cũng không khỏi cười nhạt. Cái này Lăng Vân thật sự là quá non nớt, lấy là thả Khuất Thiên Lộc liền có thể vạn sự đại cát. Tiêu trưởng lão mau, bắt hắn lại cho ta, ta muốn đích thân giết chết hắn. Cởi một cái cách Lăng Vân nắm trong tay, Khuất Thiên Lộc liền phát ra dữ tợn gầm thét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, cách chương.